Chương 198, Lạn Sở cùng Nghệ Dạ cổ chuyện xưa không thể nói. Nói nguyên bản phải chuẩn bị ngồi đợi ăn cơm tối cả dù hạ, đột nhiên phát hiện có người đang ở nhìn trộm cái này phòng khám bệnh. Vì về sau hệ dạ cổ tiểu thư bị thương tổn, cả dù hạ lập tức chạy đi, tại chỗ bắt được cái này rình coi người. Chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này rình coi người, cả dù hạ không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn là một cái không ai từng nghĩ tới người. Ta nói Lạn Sở A, tuy là ta nghe lộ ấy nói qua ngươi vừa lúc qua đây phương duyên địa khu, bất quá ta làm sao cũng không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là tới nơi này rình coi nhân gia chưa kết hôn cô gái A. Cả dù hạ giọng nói cổ quái hướng về phía Lạn Sở nói rằng, ngươi đây là nói xấu, cả dù hạ tuy là chúng ta rất thuộc, thế nhưng ngươi cũng không thể cho nói lung tung A. Lạn Sở nghe được cả dù hạ nói về sau, lập tức lớn tiếng phản bác. Nói xấu sao vậy, ngươi nói cho ta một chút tại sao muốn rình coi. Ngươi không cần nói cho ta, hệ giả cổ tiểu thư là một cái hắc ám tổ chức nhân viên cao tầng nha, ngươi chỉ là phụng mệnh qua đây điều tra. Nơi đây có thể không phải thành đô địa khu còn có A, vừa rồi ngươi rõ ràng đã phát hiện là ta, nếu là không có làm chuyện trái lương tâm, 12 ngươi tại sao phải chạy A. Cả dù hạ không ngừng hướng về Lạn Sở ép hỏi lấy. Cái này Lạn Sở bị cả dù hạ lời nói ép hỏi được không ngừng lùi lại, lời gì cũng nói không được. Ai nha, điều này làm cho ta sao được mở miệng A, ta cũng thật xui xẻo, dĩ nhiên tại nơi đây sẽ đụng phải hắn. Lẽ nào ta muốn trực tiếp nói cho hắn biết, ta hàng năm tới nơi này lén lén quan sát hệ giả cổ tiểu thư, cũng chỉ là bởi vì ta chính là năm đó cái kia đưa nàng sực tỷ đánh trọng thương giáo huấn luyện ra, bởi vì hối hận ban đầu hành vi. Cho tới nay đều lén lén sang đây xem nàng. Lạn Sở ở trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng chính là không có nói ra. Cái này một tập bên trong, tiểu thất nhìn nhiều lần cái kia địa phương, thấy thế nào đều cảm thấy người kia rất như là Lạn Sở, mặc dù chỉ là cái bóng đen. Độ phản ứng càng là như vậy, cả dù hạ lại càng hưng phấn, hắn cảm giác lần này có thể ở nơi đây phát hiện Lạn Sở, nhất định là có không thể cho người biết bí mật. Lẽ nào ngươi ám niệm vệ giả cổ tiểu thư? Cả dù hạ hai mắt nhìn thẳng Lạn Sở, hướng về phía hắn hỏi, sau đó lại lắc đầu nói rằng, cái này cũng không đúng, vệ giả cổ tuy là xinh đẹp, thế nhưng lấy ngươi long sứ danh hảo, so với nàng nữ nhân xinh đẹp khẳng định không ít. Độ đầu mồ hôi không ngừng chạy xuôi mà xuống, ảnh toàn thân là ướt đẫm. Còn là nói, tựa như xạ cả ký nói như vậy, kỳ thực ngươi chính là muộn tao hình nam nhân, thích loại này rình coi hành vi. Bởi vì sợ ở quan đô cùng thành đô địa phương bị bắt, cho nên bỏ chạy tới phương duyên địa khu phạm án. Cả dù hạ tiếp tục lại suy đoán nói, không để một chút để ý đã sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng Lạn Sở. Đủ rồi, ta thẳng thắn còn không được nha cả dù hạ, ngươi là ta đại gia được chưa, ngươi hãy bỏ qua ta à. Lạn Sở cuối cùng vẫn hỏng mất, bị cả dù hạ như vậy từng bước ép sát, còn len lén đang âm thầm lấy xạ dị gẳng cho Lạn Sở làm ám chỉ, cuối cùng Lạn Sở cuối cùng mở miệng. Vì vậy Lạn Sở ở sau đó chậm rãi nói ra hắn cùng hệ giả cổ hai người chuyện xưa không thể nói, dĩ nhiên đây chỉ là một mình hắn tự mình biết mà thôi. Ồ, thì ra ngươi chính là năm đó cái kia bị hệ giả cổ tiểu thư trong miệng nói cái kia phát rồ, lãnh huyết vô tình độc các giáo huấn luyện ra A. Cả dù hạ hô to một tiếng, kỳ thực ở trong lòng đã sớm âm thầm cười. Phát rồ, Lạn Sở đột nhiên cảm giác mình náo mẹn đồ một cái chữ. Lãnh huyết vô tình độ hót lại nhiều chữ. Ác độc giáo huấn luyện ra độ trên nót ba cái chữ vỡ cùng một chỗ. Làm sao lẽ nào ngươi còn có ý kiến A, năm đó uy phong như vậy, dĩ nhiên khi dễ người ta một người nữ sinh cũng xuống nặng như vậy tay. Ta thật hoài nghi ngươi năm đó là không phải hướng giới tính có vấn đề. Cả dù hạ đầy vẻ khinh bị đích thực nhìn Lạn Sở nói rằng, ngươi lợi hại bất quá nàng đánh giá cũng không sai. Ta của năm đó bởi vì tâm tình không tốt, mượn vừa lúc qua đường nàng hết giận. Đối nàng đưa ra khiêu chiến, kết quả là tạo cho hiện tại ta hối hận vô số năm chuyện ăn năn. Lạn Sở cuối cùng vẫn là thở dài nói rằng, đang ở Lạn Sở cùng cả dù hạ tiếp tục phải đóng nói tiếp thời điểm. Bởi vì vẫn không có chứng kiến cả dù hạ trở về may, thông chi cổ rủ kỳ cùng nghệ giả cổ tiểu thư, cuối cùng ba người cùng đi ra ngoài tìm kiếm. Đúng dịp thấy cả dù hạ cùng Lạn Sở hai người đang ở ven đường trò chuyện với nhau. Cái này không phải Lạn Sở tiên sinh sao, ngươi làm sao cũng tới đến phương duyên địa khu. Cổ dù kỳ cũng không phải lần đầu tiên gặp qua Lạn Sở, cho nên hắn trước hết nhận ra Lạn Sở. Cổ dù kỳ muội muội, ngươi nhận thức hắn. Hệ giả cổ hai mắt rất là cổ quái nhìn trước mắt cái này nhân loại, rõ ràng không biết đối phương thế nhưng đối với lạn sở ngay cả có một cỗ hoán khí, điều này làm cho hệ giả cổ mình cũng lại càng hoảng sợ. Cổ dù kỳ tỷ, hắn là ai vậy A May cũng rất tò mò hỏi. Hắn A hắn chính là thành đô địa khu tứ thiên vương quán quân, nhân xưng phi long sứ giả lạn sở. Thựa như phương duyên địa khu họa lời giống nhau. Cổ dù kỳ như vậy vì hệ giả cổ cùng May giải thích. Kỳ thực trong lòng cũng là lo lắng hai người bởi vì không biết thân phận của lạn sở mà trong lúc vô ý đắc tội với người ra. Ồ cái kia lạn sở tiên sinh cũng cùng nhau tới đây đi cơm tối đã làm xong. Hệ dạ cổ chỉ là gật đầu, đồng thời hướng về phía lạn sở đưa ra mời mời. À tốt đẹp. Ta đây liền cung 953 kính không bằng toàn mệnh. Lạn sở đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó liền gật đầu đồng ý lạn sở cuối cùng ở cả rủ hạ ánh mắt quái dị dưới. Theo mấy người tiến vào trong phòng khám, lưu tại phòng khám bệnh ăn cơm tối. Đang dùng cơm trong lúc, May một câu nói, thì ra đại thuốc lợi hại như vậy a kem chút để quen thuộc độ cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ đều phun cơm. Đại thuốc lản sở vẻ mặt buồn bực nhìn May, hướng về phía May hỏi ta có giả như vậy sao May? Ta hiện tại cũng mới 30 xuất đầu a 30 xuất đầu, không phải là đại thuốc sao May lần nữa nghi hoặc nhìn lản sở, kỳ quái hỏi. Không sai không sai. May ngươi nói đúng. Hắn chính là một đại thúc. Ha ha ha cả dù hạ cười đến rất vui vẻ. Cả dù hạ vui vẻ, lản sơ liền cả người buồn bực, bị người gọi thành đại thúc, còn có khổ không nói ra được. Lản sơ hiện tại hết sức hối hận mình làm nha muốn vào tới. Đây quả thực là dằn vặt ta trong lòng còn sợ hệ dạ cô đột nhiên nghĩ tới mình chính là năm đó người kia. Bữa cơm này có thể nói là lản sơ năm gần đây ăn buồn bực nhất. Cuối cùng, Lạn sở cũng giữ lại, cùng cả rủ hạ ba người bọn họ giống nhau, trực tiếp ở phòng khám bệnh ở một buổi tối, không quá độ cùng cả rủ hạ cũng phát hiện hệ giả cổ thỉnh thoảng ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn lạn sở, dường như đang suy nghĩ gì.